Người chiến thắng Lang Lang, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt hành trình, Lương Mộng không thể ngừng suy nghĩ về nguyên nhân thật sự khiến Giang Hàn và Lương Tình ép cô đi xem mắt. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải họ chỉ muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của họ, bởi vì sự hiện diện của cô đã trở nên không thoải mái đối với cả hai. Và giờ đây, khi chính miệng chị gái thừa nhận điều này, Lương Mộng cảm thấy như có gì đó vỡ vụn trong lòng. Rõ ràng và không thể phủ nhận, sự thừa nhận đó giống như lưỡi dao sắc bén cắt ngang niềm tin của cô. Tốt thôi, rất tốt, cô nghĩ, nhưng không thể che giấu được sự đau lòng. Màn đêm xanh thẳm như bầu trời chìm sâu trong sự u tối, khiến không gian trở nên nặng nề. Giang Hàn ngồi trong phòng làm việc, trước bàn máy tính bằng gỗ đỏ, trên chiếc ghế sofa màu be, anh ngả người ra sau, đôi mắt đầy mệt mỏi. Anh thở dài, nghĩ về gia đình họ Vương. Kẻ đã bám theo anh suốt nhiều năm qua. Bao nhiêu năm rồi, nhà họ Vương vẫn như con chó đói nhìn thấy khúc xương, không chịu buông tha. Mỗi lần nghĩ về Vương gia, Giang Hàn lại thấy đau đầu. Dù thời gian đã trôi qua, họ vẫn bám giết lấy tập đoàn Tam Sinh và Long Tuyền, không ngừng muốn chiếm đoạt. Giang Tổng, Giang Tổng, tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trợ lý của Lương Tỉnh đứng ngoài cửa, giọng nói đầy lo lắng. Giang Hàn đứng dậy, mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng, mắt nhìn trợ lý như muốn hỏi cô không biết phép tắc sao mà lại dám gõ cửa mạnh như vậy. Tiểu Lương Tổng và Đại Lương Tổng vừa cãi nhau lớn, bây giờ Tiểu Lương Tổng muốn dọn đi. Ngài mau qua xem, không đợi cô nói hết, Giang Hàn đã lướt qua cô, bước nhanh về phía phòng của Lương Mộng. Khi bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Lương Mộng đang dọn dẹp hành lý một cách giận dữ. Cô ném quần áo vào vali mà không hề do dự. Gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và thất vọng. Giang Hàn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, im lặng quan sát cô. Lần này em định chuyển đến đâu? Khách sạn Four Seasons, ST, Resit, Indigo hay Ritz-Carlton? Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy châm chọc. Chuyển đi đâu không liên quan đến anh. Dù sao, ở đây em không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Lương Mộng hét lên, giọng nói run rẩy như muốn bật khóc. Giang Hàn bước vào phòng, tiến lại gần cô. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bận rộn của cô, ngăn cô lại. Đừng đi, anh nói, giọng nhẹ nhưng đầy sức nặng. Anh không có quyền can thiệp. Lương Mộng tức giận đẩy tay anh ra. Em ở đây chỉ khiến anh và chị em cảm thấy bất tiện hơn. Trong lòng cô, cơn giận vẫn âm ỉ. Từ ngày Giang Hàn nắm tay Lương Tình và bước vào căn biệt thự này, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Tình cảm mà cô từng nghĩ là đặc biệt giữa họ giờ đây chỉ còn là mơ hồ, không đủ để giữ cô ở lại. Giang Hàn đã chọn Lương Tình, và cô dường như chỉ là một kẻ thứ ba không mời mà đến trong cuộc sống của họ. Giang Hàn nhìn cô với đôi mắt tràn đầy đau khổ. Anh không muốn để cô hiểu lầm, càng không muốn cô phải đi xem mắt người khác. Nhưng quá khứ đau buồn và những bí mật không thể nói ra đã giam cầm anh, khiến anh không thể tiến về phía cô. Lương Mộng, anh không thể. Giang Hàn thở dài, những từ ngữ như đè nặng lên đôi môi anh. Những ký ức từ đêm cuối cùng ở Anh Quốc ùa về trong tâm trí cả hai. Đêm đó, sau khi Lương Mộng nhận bằng tốt nghiệp, họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong căn biệt thự tại Anh. Trong không khí Giáng sinh ngập tràn, cả hai đã uống rất nhiều rượu mạnh, nhảy múa trong không gian lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng say mềm, dựa vào vai Giang Hàn. Nụ cười của cô như mờ ảo giữa những sắc màu xanh, đỏ và vàng của cây thông Noel. Giang Hàn, trong chiếc áo len mỏng của Lona Scott, ôm cô trong vòng tay, tim đập thình thịch, cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ. Trong lúc nhảy múa, Giang Hàn đã không kiềm chế được bản thân, cúi xuống và hôn cô. Đó là nụ hôn mềm mại và ấm áp, pha trộn giữa vị ngọt của rượu và sự say mê trong tim. Anh có thích em không? Lương Mộng thì thầm, đôi mắt mơ màng, giọng nói mềm mại như tiếng dương cầm vang lên trong đêm yên tĩnh. Lương Mộng nhìn anh đầy lưu luyến, đôi mi cong khẽ rung như cánh bướm. Cô đưa tay lên, hai tay nắm lấy má Giang Hàn, nhẹ nhàng hỏi với giọng nói có thể làm tan chảy mọi thứ. Giang Hàn quên cả bản thân, tiến sát lại gần và ôm cô vào nụ hôn cháy bỏng. Anh không trả lời, chỉ phát ra một tiếng ậm ừ từ trong mũi, như phản ứng. Lương Mộng nghiêm túc, cô đẩy Giang Hàn ra, lại trịnh trọng hỏi lần nữa. Có thích hay không? Ánh mắt đầy tình cảm của Giang Hàn thoáng hiện lên chút tối tăm. Anh cúi đầu, dùng mái tóc che đi đôi mắt, im lặng không nói. Lương Mộng thất vọng quay người định rời đi, Giang Hàn lập tức kéo cô lại, bầu không khí dày đặc, tình cảm 10 năm không thể dễ dàng buông bỏ. Lại một nụ hôn mãnh liệt, Lương Mộng đã đắm chìm, cô đã chờ đợi tất cả những điều này từ Giang Hàn suốt 10 năm dài đằng đẵng. Người mà cô yêu thương đang ngay trước mắt, đời người ngắn ngủi, chi bằng hãy tận hưởng niềm vui kịp thời. Lương Mộng không hỏi thêm gì nữa, dưới ánh nến chập chờn, hai người tiếp tục hôn nhau, rồi vô thức lăn xuống chiếc sofa trải thảm lông cừu màu be. Áo len trên vai Lương Mộng trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần như cánh hoa phủ dung. Nụ hôn của Giang Hàn từ dịu dàng chuyển thành dữ dội, hơi thở từ đều đặn trở nên gấp gáp. Lương Mộng rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại bên dưới và cứng rắn bên trên. Nhưng đúng lúc quyết định, bất chợt Giang Hàn thấy một hình ảnh chớp qua trong đầu. Anh nhìn thấy một đôi mắt, là của cha Lương Mộng. Ông đang nằm ngửa trên tòa nhà bỏ hoang tầng 20, ánh mắt tuyệt vọng đăm đăm nhìn vào Giang Hàn, như thể cầu cứu anh kéo ông trở lại từ vực thẳm. Giang Hàn còn muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng ánh sáng trên chiếc chuông leng keng lóe lên, trước mắt anh lại hiện lên gương mặt của mẹ Lương Mộng. Mái tóc đen dài tung bay, gương mặt trắng bệch không chút sắc máu của mẹ Lương tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn đối lập với cha Lương. Khi bà rơi xuống, không có chút lưu luyến nào với thế gian này, cách trương.